Chương 128, toàn bộ Hải Long Bang chôn cùng. Diệp Vũ Ngưng tỉnh rồi, Ninh Tiểu Bắc nhìn một chút, giờ khả cờ na y Diệp Vũ Ngưng không biết là đã tỉnh rồi vẫn là ở nửa tỉnh nửa mê trong lúc đó, thân thể trên ghế ngồi hơi vặn mẹo, tựa hồ rất khó chịu dáng vẻ. Diệp Vũ Ngưng, Ninh Tiểu Bắc lại thử kêu một tiếng tên của nàng. Ân nhiệt ta nóng quá a, Diệp Vũ Ngưng nghe được Ninh Tiểu Bắc âm thanh, theo bản năng trả lời một câu, có điều thân thể nhưng vẫn không tự chủ được vặn mẹo, ta nóng quá nhiệt chết rồi, nóng quá nha khó chịu. Ninh Tiểu Bắc thở dài, đám gia hỏa này thực sự là một đám người cha, dĩ nhiên cho như thế cái tiểu cô nương cho ăn xuân dược thực sự là tội không thể tha thứ, hắn đều cảm giác mình trừng phạt quá nhẹ nên trực tiếp đem bọn họ giết chết. Nhìn nữ hài lẳng lặng ngủ say, lông mi vi chát, Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng lại lộ ra một nụ cười lạnh. Lữ giới Yên Hải Long Bang Thiết Sơn Đường hừ lạnh lùng một hừ, Ninh Tiểu Bắc mở cửa phòng đi ra ngoài, thuận tiện bấm Hải Hùng điện thoại. Ninh tiên sinh, ha ha, làm sao đột nhiên nhớ tới cho ta cái này, lao tử gọi điện thoại đầu bên kia điện thoại, truyền đến Hải Hùng hòa ái tiếng cười. Hải Hùng, các ngươi Hải Long Bang thật đúng là châu bò a, liền người đàn bà của ta cũng dám động. Ninh Tiểu Bắc nhưng không cho hắn lao ngữ khí, trực tiếp lạnh leo nói. Hả, chính đang thưởng thức trà Hải Hùng biết vậy nên không đúng, hỏi vội, Ninh tiên sinh, ngươi đây là ý gì, ta làm sao nghe không hiểu hử, thủ hạ của ngươi bắt cóc bạn gái của ta, trả lại na nở dê cho ăn xuân dược, muốn được không quý nói như vậy, ngươi có thể nghe hiểu không? Ninh Tiểu Bắc lớn tiếng hống một tiếng, suýt chút nữa không đem Hải Hùng di động dọa rơi xuống. Quỷ quái gì, dĩ nhiên có chuyện như vậy. Hải Hùng đột nhiên trợn mắt lên, trong lồng ngực trong nháy mắt bay lên một cơn lửa giận. Hải Lão, làm sao đối diện Tiết Sơn không rõ hỏi. Hải Hùng không để ý đến hắn, chỉ là nhanh chóng thu lại ngữ khí. Đối với Ninh Tiểu Bắc một mực cung kính địa nói rằng, Ninh tiên sinh, ngươi nói cho ta, chuyện này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, ta Hải Hùng cam đoan với ngươi, nhất định sẽ tra cái cháy nhà ra mặt chuột tra cái giám. Ninh Tiểu Bắc giọng nói vô cùng vì là không quen, lão tử mới từ Kim Hoàng Đại Sòng Bạc cứu ra bạn gái của ta, ngươi còn muốn tra cái gì, chẳng lẽ lão tử ăn no cơm ăn không tiêu, đem lão bà mình đưa cho người khác đùa. Bỡn Hải Hùng, ta cho ngươi biết, nếu như lúc đó ta muộn đi một phút, hử. Các ngươi toàn bộ Hải Long Bang liền cho Lữ Giới Yên tiểu tử kia chôn cùng đi, trải rộng giết khí lại nói, Ninh Tiểu Bắc trực tiếp cúp điện thoại. Phù phù, Hải Hùng nghe được trái tim đều lọt vỗ một cái, theo bản năng, hắn cảm thấy câu nói này cực kỳ buồn cười. Ninh Tiểu Bắc có điều là một lớp 12 học sinh, nhiều lắm học chút công phu, biết chút y y thuật, căn bản không có thực lực với hắn hò hét, càng không có thực lực cùng toàn bộ Hải Long Bang hò hét, nhưng ở chẳng biết vì sao, Hải Hùng nhưng dù sao là trong lòng hốt hoảng, phảng phất Ninh Tiểu Bắc nói xác thực thật không thể nghi ngờ. Hải Hùng tự nhận là hiểu khá rõ Ninh Tiểu Bắc người này, tuy rằng ở bề ngoài bất cần đời, nhưng một khi nghiêm túc lên, cực kỳ khủng bố. Lẽ nào hắn, thật sự có diệt Hải Long Bang thực lực? Hải Hùng cau mày, cân nhắc đến Ninh Tiểu Bắc phía sau khả năng đứng một vị quái vật khổng lồ, hắn liền không khỏi trong lòng bồn chồn. Không có niềm tin tuyệt đối, hắn làm sao dám nói ra lời nói như vậy? Hải Lão, đến tột cùng làm sao? Tiết Sơn đứng lên, khá là kích động nói. Hắn vẫn là lần đầu thấy Hải Hùng lộ ra loại vẻ mặt này. Hắn tựa hồ đang hãi sợ Tiểu Sơn, Kim Hoàng Đại Sòng Bạc bên kia, có phải là Triệu Thanh địa bàn? Hải Hùng xoa xoa huyệt thái dương. Không sai. Nhường hắn mang cái trước gọi Lữ Giới Yên rắc rưởi, không ngừng không nghỉ địa lăn lại đây thấy ta. Hải Hùng một tiếng gầm dữ dội, trên khuôn mặt giàn mua gân xanh đều là nổi gồ lên. Đứng ở Tiết Sơn trong thai, nhưng là bỗng nhiên run lên, bao nhiêu năm, hắn còn chưa bao giờ thấy Hải Lão như thế nổi giận qua, phải không dám chần chờ. Tiết Sơn xoay người liền chạy ra ngoài. Câu vượt 10 đồng cuối chương.